Ngọc Khánh xin trân trọng chào đón quý khán thính giả trở lại với trên hai làn sóng radio được phát từ thành phố Aarhus 98,7 MHz và 89,5 MHz. Trong chương trình phát thanh vào trưa nay, Ngọc Khánh xin được phép tiếp tục với phần 4 của quyển hồi ký do tác giả là một linh mục Nguyễn Hữu Lễ đã ghi lại. Và kính thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, Ngọc Khánh đã trở lại với quý vị với ba phần đầu tiên của quyển hồi ký này. Kính thưa quý vị, đây là một nhân chứng sống mà đã viết lại những gì đã diễn ra trong thời gian trước chiến tranh, cũng như là trong thời chiến tranh và sau cái gọi là hòa bình. Đây là một nhân chứng sống mà thiết nghĩ rằng chúng ta phải theo dõi, nghe Ngài kể lại những gì Ngài đã trải qua. Đây là một trong số nhân chứng sống đã viết một quyển hồi ký rất là có giá trị để chúng ta theo dõi và chúng ta hiểu rằng trong quá khứ đã có những điều gì xảy ra, mà nhất là các thế hệ trẻ, con em, người Việt Nam sống và lớn lên sau năm 1975 không hiểu biết gì về lịch sử cái gọi là cuộc chiến của Việt Nam. Thì đây cũng là một trong những cái điều mà chúng ta phải nên tìm hiểu thêm, và phải nên hiểu rằng cuộc chiến của Việt Nam không phải tự nhiên mà có, và lý do đâu mà nó có diễn ra, nó có xảy ra cuộc chiến tranh. Như là sau đệ nhị thế chiến thì tất cả các nước ở ngay cả châu Âu này của chúng ta cũng vậy, rất là nhiều nước trên thế giới được trả độc lập, và trong đó có Việt Nam. Thì những nước khác không có những cái chế độ gian manh xen vào để mà phá rối hoặc là phá hoại. Ở đất nước Việt Nam của chúng ta là một đất nước rất là đau thương, không thể nào kể xiết được. Nếu như không có cái gọi là Việt Minh, và nếu như không có cái gọi là Hồ, tên Hồ đã sao chép chủ nghĩa cộng sản quốc tế mang về cướp chính quyền của tướng Trần Trọng Kim trong những cái thời gian mà đất nước Việt Nam này mới được trả độc lập, rồi lại có những cái tên Việt Minh đã tự nhiên ở đâu mà có ra đó. Lịch sử và tài liệu cho thấy rằng là Việt Minh đã cướp chính quyền của tướng Trần Trọng Kim đang trong thời gian mà các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa đang sắp xếp nội các, thì Việt Minh nhào ra và cướp chính quyền, rồi lại đọc bản tuyên ngôn đập dập, ý quên tuyên ngôn độc lập như thế nào đó. Thì đó là những cái lời tuyên truyền của phía bên cộng sản, mà sau này người ta gọi là cái phía mà chiến thắng trong mặt kép, tuyên truyền là đã đánh đuổi Pháp rồi đánh đuổi Mỹ vân vân. Thì đây là một trong những nhân chứng mà chúng ta nên phải theo dõi và nghe Ngài kể lại những gì mà chúng ta đã bị thiếu sót trong cái cuốn lịch sử, nhất là cuốn lịch sử của Việt Nam mà Việt Cộng đã viết lại. Diện với dòng sữa thơm nuôi dưỡng chúng con nguyện đi dựng lại quê hương mẹ Việt Nam. Quý khán thính giả vừa nghe qua nhạc phẩm Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây với giọng hát của chính hai ca nhạc sĩ Đấu Tranh Việt Ánh và cố ca nhạc sĩ Đấu Tranh Việt Dũng. Kính thưa quý vị, đây là một trong những nhạc phẩm đã được sáng tác sau khi mà có bước chân thuyền nhân Việt Nam đến nhiều quốc gia trên thế giới. Và đây là một nhạc phẩm cũng đã thể hiện lên tâm tư của những người biệt xa quê hương, xa đất nước. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con hiện nay vẫn còn đây. Và biết bao nhiêu người con tha hương, xa quê hương, xa đất nước, bởi vì có cái gọi là chủ nghĩa cộng sản đã minh tâm xâm lăng đất nước Việt Nam Cộng Hòa. Và đó là những điều mà các giới trẻ ở Việt Nam không thể nào hiểu được. Và họ cứ luôn cho rằng là cái gọi là chiến thắng trong ngoặc kép của những người cách mạng đã dày công giành lại độc lập, xây dựng lại quê hương, vân vân và vân vân. Thì đó là những cái lời mà tuyên truyền xảo trá của chế độ Cộng sản Việt Nam. Thì qua những cái cuốn hồi ký, và đặc biệt là cuốn hồi ký của nhân chứng sống này, quý vị cùng nghe qua ở 3 phần rồi. Thì giờ đây Ngọc Khánh xin được phép trở lại cái đoạn cuối của phần 3 để chúng ta bước vào phần số 4. Chiến cuộc càng leo thang thì máu xương dân tộc Việt Nam càng chồng chất. Nếu có ai đem máu của người Việt Nam bị máy bay bom Mỹ dội và giết chết ở miền Bắc, thì máu của người dân vô tội của hai miền cộng lại thì sẽ thấy rằng hai dòng máu đó hòa hợp một cách là lạ lùng. Điều này rất dễ hiểu vì cả hai loại máu đó có chung một huyết thống có tên là dòng máu Việt Nam. Nhưng số phận của dân tộc tôi dù sao đi nữa cũng là một con tốt trong bàn cờ chính trị quốc tế. Vì thế khi bánh máy bay của ông ngoại trưởng Henry Kissinger chạm mặt đất của phi trường Bắc Kinh năm 1972 thì thế cờ chính trị của thế giới thay đổi. Hơi gió mạnh của máy phản lực trên chiếc máy bay đó cũng đã thổi gặp cuốn lịch sử của Việt Nam sang qua một trang mới. Những ngày tháng tiếp theo, thế giới có dịp mỉm cười trước cảnh một số những anh điếc ngồi bàn chuyện với nhau về tương lai Việt Nam tại một cuộc hội đàm Paris. Trong khi đó, bom đạn vẫn gào thét trên đất nước Việt Nam. Và dĩ nhiên, thần chết phụ trách khu vực Việt Nam lúc nào cũng bận rộn như đã từng bận rộn trong mấy chục năm qua. Mời quý vị tiếp tục nghe thêm phần 4. Tháng Giêng năm 1973, Hiệp định Ba Lê được ký kết với những điều khoản trở thành dấu ấn đóng trên số phận u tối của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Cho tới cuối tháng 4 năm 1975, miền Nam đi vào cơn hấp hối khi mà những người Cộng sản từ miền Bắc ồ ạt ùa vào miền Nam. Lúc bấy giờ, chính quyền và quân đội miền Nam đang rối loạn hàng ngũ. Mỗi ngày qua đi là một bước tới ngõ đường cùng của chế độ. Rồi ngày định mệnh dành cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam đã xảy ra. Và cuối cùng của tháng 4 năm 1975, một thời điểm được ghi thật đậm nét trong cuốn lịch sử của dân tộc Việt Nam. Tôi đang phục vụ tại nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Hai tháng sau, tôi được chỉ định qua làm cha sở họ Đạo La Mã trong tỉnh Bến Tre. Tính đến lúc tôi đang ngồi thẫn thờ trên chiếc xe minh chánh buổi chiều tà này, tôi đã làm linh mục được 6 năm. 6 năm trôi qua, 6 năm tôi chứng kiến nhiều về cuộc thay đổi trong nhân tình thế sự, trở về với thực tại. Đang thả hồn theo dòng suy tư, chợt tôi nghe tiếng anh tài xế hỏi ở bên tai. Ông anh ngồi đó có chật lắm không? Nhích qua phía bên tôi một chút xíu đi. Chịu khó chật một chút, không bao lâu nữa sẽ tới nơi rồi. Cái câu hỏi bất ngờ của anh tài xế khiến cho tôi trở về với thực tại. có lẽ thấy tôi ngồi yên đã lâu nên anh tài xế muốn gạ chuyện cho vui. Tôi mỉm cười trả lời: không sao đâu anh, tôi ngồi thoải mái lắm mà, anh chạy rất là tốt, sắp tới Sài Gòn rồi. Người tài xế tuổi trung niên vui tính nhe răng cười và đáp lại lời khen của tôi, xong quay sang trả lời câu hỏi gì đó của một bà già ngồi ở phía sau. Lúc xe đang chạy, anh cười nói huyên thuyên hết ý này tới người khác từ phía sau. Lúc nói chuyện, anh có thói quen hay chữa thề là đê em. 10 câu thì lại có 9 câu đê em rồi, vì đã quen miệng. Tôi ngồi yên nghe tiếng chữa thề của anh ta lại rất là có duyên nữa chứ. Tôi có lúc lẩn thẩn nghĩ rằng nếu anh tài xế nói chuyện mà không chêm hai tiếng đê em đó thì câu chuyện xem ra nhạt nhẽo và mất hào hứng đi. Ngồi yên một mình khiến cho tôi suy nghĩ bẫng vơ. Có lúc tôi quay sang nhìn bộ dạng của anh tài xế và theo dõi từng động tác của anh ta. Anh có bộ ria mép rậm và dài, đen nhánh như hai con sâu rốm nằm chấu đầu vào nhau. Mỗi khi anh nói cười, bộ ria mép đó cũng là giật giật như là hai con sâu rốm đang giỡn trững, đùa cợt và nhảy cợt, tấn công nhau. Rồi lại nhảy lùi ra, né tránh. Trông thật là ngộ nghĩnh. Mỗi khi có chiếc xe lô nào ngược đường qua mặt thì anh lại đều chào tài xế xe kia bằng cách nhấc đầu ngón tay lên và bàn tay trái như là múa quạt được xòe ra, trong khi bàn tay phải vẫn gá nhẹ trên tay lái, miệng cười nói vui vẻ. Tôi ngồi kế bên theo dõi một cách lý thú cách mà hai anh tài xế chào nhau. Khi ấy thì tôi thấy có xe lô ngược chiều từ xa, tôi lại để ý các ngón tay của anh. Khi hai anh xe chạy giáp nhau thì các ngón tay anh tự động giương lên rồi lại hạ xuống như là cái cửa của tiệm buôn được điều khiển tự động bằng mắt thần vậy. Hình ảnh vui này đã giúp cho tôi quên được thực tại trên đoạn đường dài. Hành khách ngồi phía sau đa số là những người bình dân, nghe họ nói chuyện tôi biết là họ đã quen nhau và đi lại thường xuyên để mà buôn bán trên tuyến đường này. Cách mà họ đùa cợt với anh tài xế cũng chứng tỏ là họ là những hành khách thường xuyên của anh. Tôi ngồi yên lặng suốt và từ khi lên xe, một phần vì chẳng quen ai và cũng không có chuyện gì mà để nói, vả lại lòng của tôi rối như tơ vò. Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại ở trong đầu của tôi: tới bến xe Phú Lâm rồi, đi đâu nữa? Tự nhiên tôi đâm ra lo lắng và cầu mong cho xe chạy chậm lại, chạy cho thật chậm lại, càng chậm càng tốt, và nếu có thể thì không bao giờ tới bến. Anh tài xế vui tánh nãy giờ nói năng đùa cợt với các bạn ngồi ở phía sau lại quay lại hỏi tôi khi vượt qua khỏi cầu Long An một đổi: ông anh xuống xa cảng hả? Vâng, tôi xuống xa cảng, tôi trả lời. Thấy tôi trả lời không có vẻ hào hứng mạnh mẽ, anh tài xế yên lặng một chút rồi vẫn nhìn thẳng về phía trước nói: ừ, buổi chiều xe mình đi lẹ, chút nữa tới rồi, ông anh ở Sài Gòn hả? Bình thường thì có lẽ tôi cũng vui vẻ tiếp chuyện với anh tài xế, nhưng lúc đó tôi chỉ đối đáp hững hờ cho qua chuyện: ừ, không không, lên thăm bà con. Anh ta lại gạ chuyện tiếp theo: vậy thì ông anh ở Mỹ Tho hả? Không, tôi ở Bến Tre. Tôi làm việc ở Bến Tre, nhưng mà gia đình ở Vĩnh Long. Nghe hai tiếng Vĩnh Long thì anh ta quay sang tôi vui vẻ như được gặp đồng hương vậy. Ở Vĩnh Long à? Tôi cũng có thằng bạn ở Vĩnh Long, nó có tiệm máy bán đuôi tôm ở ngã ba Cần Thơ, tên là gì mà tôi quên rồi, nhưng mà trong giải phố của Đức Cha Thục đó. Hồi trước giải phóng nó khá lắm, bây giờ không biết nó ra sao rồi. Lâu lắm rồi tôi cũng không gặp nó. Tôi thì lại bị rất là dị ứng khi nghe cái cụm từ giải phóng để mà nói về biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày Cộng sản chiếm miền Nam. Nhưng anh tài xế này lại dùng hai tiếng giải phóng, cũng là vô thức và đầy thói quen như là hai tiếng đê em trong cái câu chuyện. Hiểu như vậy nên tôi không cảm thấy khó chịu, nên lại vui vẻ trả lời: tôi có biết giải phố của Đức Cha Ngô Đình Thục. Yên lặng một lúc, nhìn thẳng về phía trước như là để ôm lại kỷ niệm hồi thời xưa, thì anh nghiêng đầu qua tôi và nói: "Thành phố Vĩnh Long cũng đẹp. Lúc trước giải phóng tôi hay xuống đó chơi. Có lần tôi xuống tới quận Chợ Lách nữa. Vô mấy vườn trái cây ở đó mặc sức mà ăn. Còn gái Vĩnh Long thì thôi khỏi nói, nhất là gái Nha Mân đẹp nổi tiếng. Ông anh có đồng ý như thế không?" Vừa hỏi anh ta lại vừa nheo mắt nhìn tôi hớm hỉnh. Tôi đính chánh và tránh né cái đề tài này. Nha Mân thuộc về Sa Đéc rồi. Lúc đó xe đang ngòn trớn phóng nhanh, mà tôi thấy chiếc xe nó khá xa về phía trước đang chạy chậm lại, như là anh tài xế đang vui câu chuyện, hình như là không chú ý lắm. Anh vội vàng quay qua tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ủa, tôi tưởng là Nha Mân thuộc về Vĩnh Long chứ. Tôi nhớ hồi trước có lần DM lại kiểm soát. Tối rồi mà nó còn kiểm soát, nó còn kiếm chút chặn." Anh ta vội ngắt ngang câu chuyện với tôi, ngoái đầu lại nhìn phía sau cái máy và báo động: "Trạm kiểm soát đó nghe bà con, có giấy tờ gì lo móc sẵn ra đi, để chạy cho nó lẹ, tối rồi." Chiếc xe dừng lại khá gấp, vì mãi lo nói chuyện và không để ý mấy chiếc xe trước đã dừng lại, nên anh vội đạp thắng, làm cho hành khách ngạc nhiên. Tiếng la, tiếng cười, nói tiếng chửi rủa lại rộn rã lên cả từ cái đám bạn hàng quen thuộc từ phía sau. Lúc bấy giờ là cuối tháng 4 năm 1976, một năm sau ngày Cộng sản chiếm miền Nam. Tôi không hiểu chính quyền Cộng sản thời đó áp dụng chính sách kinh tế cái kiểu gì, chỉ biết là đi tới đâu cũng nghe dân chúng rên rỉ than phiền về cái tình trạng ngăn sông cấm chợ. Trên các trục giao thông đường bộ cũng như là đường thủy có nhiều trạm kiểm soát. Thời kỳ đầu các trạm kiểm soát đủ thứ mọc lên khắp nơi, cách đoạn chừng 10 cây số lại có thêm một trạm. Về sau này nó thưa đi một chút nhưng vẫn còn khá nhiều. Lúc đầu kiểm soát giấy tờ đi đường, kiểm soát thẻ đăng bộ xe gắn máy, kiểm soát giấy tờ hóa đơn đồng hồ cà rá vàng vòng vân vân và vân vân. Ai không có hóa đơn thì tịch thu, chờ cứu xét. Về sau này kiểm soát hàng hóa như là đậu lạc, dừa khô, thịt heo, hoa quả, vải vóc và các thứ tất tần tật. Nhưng ở đời, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Chính quyền càng tăng cường kiểm soát thì các con buôn lại càng nhiều, mánh khóe tinh vi hơn để mà qua mặt chính quyền. Khi mà có nhiều kẻ qua mặt thì chính quyền lại tăng cường thêm các trạm kiểm soát, và cứ thế cả hai đàn cùng leo thang chơi đùa cúc bắt kinh tế. Tôi có nghe một chuyện khá về mánh lới và rất nhiều chuyện khác nữa. Về những cái sự kiện con buôn đã mánh lới dùng để mà vượt qua các trạm kiểm soát, trong đó có chuyện sau đây làm cho tôi nhớ mãi. Có một người đàn bà bụng mang dạ chữa, nhưng bị quá nghèo nên phải tảo tần mua bán độ nhật qua ngày. Chị lén đi buôn lậu trong mặt kép vài loại hoa quả, chuối, dừa khô vân vân. Có hôm bị nhân viên kiểm soát kinh tế bắt và tịch thu mất hết vốn. Cũng có khi chị năn nỉ họ thương tình tha cho, bị xét ra dăm ba trái dừa khô và một ít nải chuối cũng chẳng đáng là bao. Nếu như gặp phải thịt heo thì không thể nào tha được rồi, vì món hàng này bị cấm ngặt. Do đó nếu ai giấu được một vài ký thịt qua khỏi trạm kiểm soát sẽ lời bằng gấp mấy lần người khác buôn hoa quả. Chị đàn bà có mang này cứ tiếp tục buôn bán hoa quả trong thời gian khá lâu. Một ngày nọ chị cũng đi buôn dừa khô như thường lệ, nhưng hôm đó bất ngờ chị phải đứng chờ trước trạm kiểm soát khá lâu. Một lúc sau nhân viên kiểm soát ngạc nhiên thấy máu chảy ướt cả hai bàn chân của chị, tưởng là chị đã tới lúc sanh con. Nhân viên kiểm soát vội vàng gọi y tá tới giúp, mặc dù chị từ chối quyết liệt. Nhưng ai lại để chị sinh con giữa đường xá bao giờ? Khi tới nơi mới vỡ lẽ ra là chị ta đã chẳng có bầu gì cả. Thì ra là bao lâu nay chị đã buôn lậu hàng tạ thịt heo bằng cách là bó vào chân cho thật chặt vào và bụng nữa khi mà qua các trạm kiểm soát. Vì dĩ nhiên là chị ta chỉ có bầu để mà qua mặt nhân viên kiểm soát, mặc dù lục soát rất là kỹ lưỡng. Nhưng có ai sợ nắng bụng đàn bà có tham ăn bao giờ? ngày mà chị ở cử bị kẹt trước trạm khá lâu, thịt heo gói trong bọc nhựa nó lại xấu và vỡ ra, làm máu của thịt heo chảy dọc theo hai bên chân dài xuống ướt cả bàn chân mới vỡ lẽ ra cớ sự. Hàng trăm thứ tội chỉ tại vì cái bọc nhựa nó kém chất lượng. Loại bọc nhựa đen ngòm làm bằng chất nhựa nấu lại, vì thời buổi ấy tìm đâu ra cái túi nhựa trắng mà làm bằng cái thứ nhựa nguyên chất. Chiếc xe của tôi bò từ từ nối đuôi theo sau đoàn xe khá dài đang đi ngang qua trạm kiểm soát. Tôi e ngại mỗi khi xe ngừng tại trạm, vì theo kinh nghiệm tôi biết bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra tại các nút chặn như thế này. Mỗi lần qua trạm tôi đều nhớ lại cảnh tượng hãi hùng mà tôi đã chứng kiến, cũng xảy ra trên tuyến đường này một năm về trước. Hôm đó mới 5 ngày sau khi Cộng sản chiếm miền Nam, tôi đang ở nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long và có việc phải đi Sài Gòn cùng với một vài người trên chiếc xe Volkswagen của cơ quan bác ái Caritas. Trên quốc lộ 14, ngày hôm đó thật là hỗn loạn khác thường. Nào là xe lớn, xe nhỏ, nào là người dân, nào là du kích mang súng, ống đạn dược, vân vân và vân vân, đông nghẹt cả đường lộ như là cảnh bán chợ trời. Cách quãng vài trăm thước lại có một nhóm vài ba anh du kích mặc đồ đen, đội nón tay bèo, mang dép râu, khăn rằn quấn cổ, mang súng AK hoặc là M16, đưa tay chặn xe lại và xét. Tôi cũng chẳng biết họ xét cái gì. Vũ khí thì chúng tôi lại không có, mà giấy tờ thì chúng tôi có, nhưng họ lại không biết đọc. Cuối cùng là họ xét hóa đơn. Bất cứ thứ gì, nhất là đồng hồ đeo tay mà không có hóa đơn đều bị giữ lại, để chờ mang hóa đơn tới mới được chuộc về. Tôi nghe rất là nhiều khổ chủ của những chiếc xe gắn máy, của những chiếc đồng hồ đang cố gắng giải thích cho các anh du kích ở trong rừng vừa mới ra hiểu rằng không bao giờ họ cần phải mang theo hóa đơn khi mà đi đường. Nhưng mà giải thích thì cứ giải thích, còn việc cách mạng làm thì họ cứ làm. Xe tôi rời nhà từ sớm cho tới xế chiều thì bò tới cái bè, tức là gần nửa đoạn đường 130 km từ Vĩnh Long đi Sài Gòn. Tính ra chúng tôi đi được 50 km trong 7 tiếng đồng hồ. Xe cứ bò đi, lại bị một chặn kiểm soát, rồi lại bò đi. Lâu lâu xe dừng lại cho mấy anh du kích qua giang. Khi tới cái bè lại bị kiểm soát. Và lần này là một anh du kích có sáng kiến rất là lạ lùng. Anh cầm ngửa một cái nón lá của phụ nữ, leo lên xe của tôi và ra lệnh tất cả hành khách ai có bất cứ một thứ giấy tờ gì đó thì ném hết vào cái nón lá này. Chúng tôi nhìn nhau e ngại trước cái lệnh quái đản này, vì nếu không còn giấy tờ tùy thân nữa thì chúng tôi sẽ ra sao trong tình thế hỗn độn này. Tôi lại lên tiếng hỏi: anh à, nếu anh giữ lấy giấy tờ của chúng tôi ở đây các chậm tới thì chúng tôi phải làm sao? Anh du kích điềm nhiên trả lời: bà con nói là anh tư lớn ở cái bè đã giữ. Trời ơi, giấy tờ tùy thân của chúng tôi mang theo trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này mà anh tư lớn nào, coi như cái lá khoai vậy. Nhưng chúng tôi không thể giải thích hoặc là cưỡng lệnh của anh tư lớn đó, nhất là khi nhìn thấy cái nòng súng AK đen ngòm và bóng láng ở trên vai của anh. Tôi biết tốt nhất là ném giấy tờ và cái nón lá đi cho xong. Đó cũng là lần cuối cùng tôi còn thấy cái thẻ căn cước của tôi thời chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi trở thành mình trần trụi, tôi cảm thấy vô cùng ngao ngán. Đi hay là về đây? Chúng tôi bắt đầu hỏi với nhau. Cuối cùng chúng tôi quyết định tiếp tục đi Sài Gòn, vì đằng nào thì giấy tờ cũng đã mất. Một cảnh tượng hãi hùng sẽ đến. Chiếc xe phối khu vùng tiếp tục bò tới ngã ba Trung Lương thì lại gặp nút chặn. Cả một đoàn xe đang dừng lại và người ta trên quốc lộ 4 đông như là trấu vậy. Chúng tôi lại bị hỏi giấy tờ, nhưng chẳng ai còn một thứ giấy tờ gì nữa. Và nói là anh tư lớn ở cái bè giữ lại hết tất cả. Dân khổ nổi giữa cảnh hỗn độn, hỗn quan, hỗn quân, hỗn người này như là kiến cỏ như thế này. Có ai biết là anh Tư Lớn là ai? Thế là chúng tôi lại bị đuổi quay xe trở về. Không còn cách nào hơn, chúng tôi phải quay xe trở về sau một tuần lễ lê lết trên quốc lộ 4. Khi xe chở đầu xong và dừng nối đuôi sau một đoàn xe chở bò, một cảnh tượng hải hùng diễn ra ngay bên cạnh. Nhìn qua cửa kính, tôi thấy một anh du kích trẻ tuổi đội chiếc mũ tai bèo, mặc đồ đen có khăn rằn quấn cổ, mang chiếc súng AK, đang lục soát một người chạy chiếc xe Mobilet màu xanh từ hướng Sài Gòn chạy xuống. Chiếc xe được dựng chân đứng lên. Người chủ xe là một anh thanh niên trạc từng 30 tuổi, mặc quần đen và áo sơ mi màu sậm có sọc dài, đang đứng kế bên. Anh du kích cúi người lục lọi hết những món đồ ở trong hai túi phía sau yên xe để xuống hết mặt đường. Tôi thấy mấy trái khóm và một ít đồ lĩnh kỉnh. Cảnh lục soát này đã quá quen thuộc nên tôi không mấy gì để ý. Nhưng bất thình lình, không biết xét có thấy gặp thứ gì mà anh du kích vội bước lùi lại, lên cò súng vội vã và miệng quát to. Tiếng quát như là tiếng sĩ quan đang gào thét binh sĩ ở ngoài mặt trận vậy. Nằm xuống! Nằm xuống! Anh du kích vừa la hét, vừa nhảy lùi lại mấy bước. Cây AK trong tay của anh đang ở tư thế chiến đấu, và mũi súng đen ngòm đang chĩa về phía người đàn ông đáng thương đang vội vàng nằm sấp xuống mặt đường, hai tay đưa về phía trước. Anh du kích lại hét lên ra lệnh: đưa hai tay về phía trước. Và người đàn ông luống cuống làm theo. Tôi thấy anh du kích xê dịch khẩu súng khi mà sửa lại thế đứng, nhưng họng súng không rời khỏi thân mình của con người nằm sấp ở trên mặt lộ kia. Sau khi họng súng đã hướng chính xác về phía nạn nhân thì băng băng băng ba tiếng, một tràng súng nổ vang. Những người ở xa vội nằm xuống né đạn theo phản xạ tự nhiên. Thân người đàn ông nằm dưới đất kia giãy giụa và nảy lên mấy lần theo từng tiếng súng nổ. Máu của anh văng ra tung tóe và cơ thể của anh co giật thật là dữ dội rồi nằm yên bất động. Cảnh tượng xảy ra quá gần nên từ trong xe tôi còn ngửi được mùi thuốc súng. Sự việc diễn ra quá nhanh làm cho tôi không có giờ để mà còn sợ hãi nữa. Tôi nhắm mắt quay mặt đi, vừa âm thầm đọc một câu kinh cho nạn nhân. Mặc dù trong thời chiến tôi đã nhìn thấy những thân thể con người bị biệt cộng chặt đầu mổ bụng vì ghép bào tội, việc gian trốn thuế, nhưng cái cảnh tượng anh du kích bắn người kia một cách quá dã man như thế này tôi mới chứng kiến lần đầu sau khi miền Nam được cái gọi là giải phóng. Trở về với thực tại, lúc này thì chiếc xe tôi dừng hẳn lại ngay trước mặt mấy anh công an vai mang súng kè kè kia. Tôi cố giữ vẻ mặt thật là bình thản, trong khi mấy anh công an mặt mày đen đúa áp sát nhìn mặt tôi chầm chầm và nhìn vào bên trong xe chẳng nói chẳng rằng. Thực tình tôi cũng chẳng biết họ muốn kiểm soát cái gì, kiểm soát từ người hay là đón bắt mấy bà bạn hàng chở đồ lậu, tôi cũng chẳng biết. Xe nào cũng phải dừng lại, nhưng một chốc lại được đi. Xe tôi cũng vậy, họ chẳng hỏi người nào, nhưng mà cặp mắt láo liên của họ nhìn chầm chầm vào từng mặt hành khách, làm cho tôi có cảm tưởng là họ đang nhận diện một người nào mà họ đã biết mặt, họ đã được coi qua hình chăng. Sau khi thấy chẳng có gì khả nghi. Anh công an phía ngoài vẫy tay cho đi. Người tài xế vừa gài số định chạy thì anh bên trong phía trong lề chợt giơ tay ra lệnh ngừng lại. Tôi hơi lo ngại. Ngừng lại đã! Cái túi đỏ này của ai? Vừa hỏi anh ta lại vừa chỉ vào cái túi sách của tôi để dưới chân. Tôi chợt chột dạ nhưng mà cố làm cho ra vẻ bình thản, vừa trả lời vừa cầm cái túi lên để mở dây kéo ra. Cái gì ở trong đó? Tôi cho tay vào lôi bộ đồ bà ba đen lên ra khỏi miệng túi. Mấy cái bộ quần áo thôi, chẳng có gì, tôi nói. Anh công an có vẻ không chú ý lắm vào việc xét hỏi này, chỉ nhìn qua loa chiếu lệ. Lúc bây giờ tôi chỉ ngại là anh ta bảo đưa cái túi cho anh ta lục soát. Trong túi sách của tôi, ngoài bộ đồ bà ba đen nằm trên mặt, còn có một cái khăn tắm khá to màu cứt ngựa, một cái võng bằng vải ni lông đầu màu đen, ở hai đầu có đoạn dây dù khá dài quấn quanh cái võng cuộn tròn lại như là đòn bánh tét, một cái đèn pin và một con dao bấm loại cát vi công vẫn thường dùng, và một cái túi nhỏ của học sinh đựng bút mực được tôi dùng đựng kem đánh răng, bàn chải và một ít thuốc trị sốt rét. Những thứ này nếu bị xét thấy thì cũng có thể gây nghi ngờ và phải trả lời lòi thòi lắm, nhưng cũng không đáng ngại lắm vì nó phù hợp với mấy cái giấy tờ tùy thân của tôi đang có nhân viên của công ty khai thác lâm sản bằng máy ủi của tỉnh Lâm Đồng. Đây là bản photocopy mà một anh bạn đã thay tên tôi vào. Lúc đó chẳng cần biết giấy tờ thật hay là giả, miễn sao có chữ in và con dấu là hữu dụng rồi. Người công an xem xét cho có lệ rồi khoát tay cho đi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng người mừng nhất lúc này không phải là tôi mà là anh tài xế. Vì từ lúc bị giữ lại lần sau, trong bộ dạng của anh tài xế rất là bức rứt và khó chịu thấy rõ. Chiếc xe cài số sẵn nhưng không được chạy, nó cứ rớn tới và lại thụt lui. Chiếc máy gầm gừ như hai con chó đang được chực cắn nhau, nhưng có dây cột cổ ghì lại vậy. Lần này khi anh công an vừa khoát tay thì người tài xế thả ngay chân đạp thắng và nhấn ga, chiếc xe chồm tới như con tuấn mã lấy đà phóng nhanh. Các chị em bạn hàng ở phía sau bị mất đà ngã nghiêng, họ lại la ó, lại chửi rủa anh tài xế. Anh chỉ nhe răng cười đáp lại, bà con lại tiếp tục nói cười một cách hồn nhiên như trước. Vì hình như cảnh lục soát quá độ này đã quá quen thuộc nên chẳng ai còn buồn để ý đến nữa. Tôi lại ngồi yên nhắm mắt, một phần cũng muốn nghỉ ngơi sau một ngày khá mệt. Phần khác tôi cũng không muốn tiếp tục câu chuyện với người tài xế vui tính, đầu óc đang rối bời về cái chuyện khác nữa. Sắp tới nơi rồi. Một chặng đường cuối cùng, khi xe dừng lại ở xa cảng Phú Lâm thì trời đã nhá nhem, đen tối. Tôi bước xuống xe, nói vài câu cảm ơn người tài xế, mang túi trên vai và tản bộ ra phía đường cái. Khung cảnh xa cảng miền Tây buổi chiều tà bây giờ thật là buồn. Và mùi khói thuốc làm cho tôi dễ chịu và tự nhiên hơn khi mà cảm thấy mình thanh thản hơn. Những lần trước khi tới xa cảng, tôi ra đây để đón xe lam hoặc là xích lô vô Sài Gòn, nhưng mà chiều nay tôi lại bước đi vì có thói quen để tìm đi tiếp đoạn đường. Lúc đó là một chiếc xe xích lô máy dừng lại trước mặt tôi, người lái xe hỏi ông đi đâu. Tôi yên lặng một lúc khiến cho người lái xe hơi ngạc nhiên hỏi ông vô Sài Gòn hay là Chợ Lớn. Tôi đáp vội, anh cho tôi về Chánh Hưng. Tôi vừa nói lại vừa leo lên xe. Tôi có gia đình người bạn ở Chánh Hưng. Lúc trước mỗi khi có dịp lên Sài Gòn, tôi thường hay ghé thăm và có khi ở chơi vài ngày. Nhưng lần này thì tôi đến rất là bất đắc dĩ. Tôi biết rằng tình cảnh tôi lúc bấy giờ không thuận tiện ghé một nơi nào, những người bạn thân lại càng không nên tới. Dựng lại quê hương mẹ. phải sống. Sau đây là phần 5, vị giám mục phó. Chúng tôi đi xuống trở lại ngang nhà ăn và qua dãy nhà kế bên để đến với phòng vị giám mục Nguyễn Văn Sang nằm ngay ở đầu nhà. Tôi cũng chỉ nghe nói tới giám mục Nguyễn Văn Sang nhưng chưa bao giờ gặp gỡ. Lúc còn trong tù, tôi nghe linh mục Lê Đức Triệu, tức là nhạc sĩ Hoài Đức, cũng là người gốc giáo phận Hà Nội, kể chuyện năm 1954 linh mục Nguyễn Văn Sang đã di cư vào miền Nam rồi, nhưng sau đó lại trở ra ngoại Bắc, không hiểu vì lý do gì. Nghe như thế, tôi đã có sự khâm phục tinh thần của vị linh mục chấp nhận trở lại miền Bắc dưới chế độ cộng sản, trong khi một số đông linh mục đã di cư vào miền Nam. Sau đó cha Sang được chọn làm giám mục phó tổng giáo phận Hà Nội vài năm gì đó trước khi chúng tôi tới thăm. Chúng tôi gõ cửa khi mà giám mục Sang đang ngồi tại bàn làm việc. Ngài vẫn ngồi yên tại chỗ khi mà ba anh em của chúng tôi bước vào. Tôi lên tiếng khi thấy ngài. Chào Đức cha, con là cha Lễ ở Vĩnh Long cùng với hai anh em thầy Kỳ và anh Khâm là một giáo dân ở miền Nam. Chúng con vừa mới ra khỏi tù hôm nay và xin được đến chào cha. Giám mục Sang vẫn ngồi yên sau bàn làm việc, ngẩng đầu lên và quay sang nhìn nhóm chúng tôi. Thế à? Cảm ơn, mấy anh em ngồi đi. Vừa nói, vị chức sắc tôn giáo ngoài 50 tuổi này chỉ về hàng ghế sát ở trong vách. Tôi vừa ngồi vừa quan sát rất là nhanh giám mục Sang. Người ngài hơi thấp, da mặt bóng láng, mập béo và trắng trẻo. Tướng mạo ngài biểu hiện lên một sự sung mãn và khá toàn diện. Ngài mặc chiếc áo dòng màu đen không có cổ trắng. Ngài không đứng lên nên tôi không biết mang giày dép gì. Phòng làm việc của giám mục Sang khá nhỏ, chỉ bằng phân nửa của phòng Đức Hồng Y. Trong phòng bề bộn, những sách vở và đồ đạc nằm bề bộn ngổn ngang. Sự tương phản quá bất ngờ trong cái thái độ đón tiếp giữa Đức Hồng Y và giám mục Sang làm cho tôi sượng sùng. Thấy bầu không khí quá tẻ nhạt, tôi lại cố ý kéo dài xê dịch chiếc ghế xoay ra để sửa đi mấy lần trước khi ngồi yên. Thật ra điều tôi chưa sẵn sàng để bắt đầu câu chuyện mà tôi đoán biết trước là sẽ rất là nhạt nhẽo. Nhưng cuối cùng rồi, tôi và hai anh bạn cũng đã ngồi yên đối diện với vị giám mục phó tổng giáo phận Hà Nội. Ngài ngồi khoanh tay lại, chống lên mặt bàn, cổ rụt xuống làm đôi vai cao nhô lên. Trong cái cách ngồi này, tôi thấy hình dạng ngài trở nên thấp bé trong căn phòng bé nhỏ và bề bộn của ngài. Giám mục Sang ngồi yên nhìn chúng tôi không nói không rằng, gây cho tôi cái cảm tưởng là chúng tôi xuất hiện không đúng lúc. Trong giây phút đó, tôi không biết tâm trạng của thầy Kỳ và Khuân ra sao. Tôi đoán là họ cũng thấy lạ, đớ ra và thừa thải như tâm trạng của tôi như vậy. Nhưng dù sao thì cũng nhẹ nhàng hơn, vì tôi là người phải đóng cái vai trò đại diện để ăn nói. Trong một giây, tôi tự nói với mình, trời ơi, nếu biết như thế này thì vào đây để làm gì? Thấy tình thế kỳ dị quá, không lẽ cứ ngồi đây mà nhìn nhau cho tới giờ cơm chiều? Tôi bèn hỏi một câu thừa thải và rất ư là vô duyên. Đức cha có khỏe không à? Vị chức sắc tôn giáo kia có thân hình tròn trịa, ngồi yên một lúc rồi bắt đầu nói như là rên vậy. Mới đi nghỉ mát về ở Đồ Sơn về hôm qua, nghe sao trong người không được khỏe. Có lẽ là nắng ngoài đó to quá. Tôi không biết giám mục Sang nói những lời nói giọng rè rè đó với chúng tôi hay là tự than thở với chính mình. Dù vậy tôi buộc lòng cũng phải hỏi thêm cho có chuyện để nói. Thế Đức cha mới đi tắm biển Đồ Sơn về hả? Ừ, mới về hôm qua. Con nghe nói địa phận Hải Phòng có nhà nghỉ mát Đồ Sơn, có phải không Đức cha? Đức cha có ra đó không? Đâu có, mình ở nhà nghỉ mát chính phủ. Mình đi là bên Mặt trận Tổ quốc mời đi mà. Sau đó giám mục Sang độc thoại một tràng về một cái cuộc du hí vừa rồi, ăn làm sao, ở làm sao trong nhà khách chính phủ. Ngài ngon đà kể dài dòng về cái việc đó mà không một chút thương hại cho sáu cái lỗ tai của ba tên tù khốn khổ mới được thả ra vào sáng nay. và tới chào ngài. Chúng tôi tới đây không có ý để mà nghe cái chuyện Du Hí Đồ Sơn có bị giám mục. Sau đó tôi không biết tại sao và lúc nào ngài lại chuyển đề tài qua xe đạp Peugeot của Pháp. Vị giám mục phó Hà Nội lại độc thoại một tràng về cái tính ưu việt của loại xe đạp này. Vì có người ở bên Pháp hình như là nói là cha thiết mới gửi về cho ngài 10 chiếc thì phải. Sáng theo nhịp kêu loạn xoan, ta vua sẽ kêu. Dạ vâng, kính thưa quý vị, Ngọc Khánh đã mời quý vị cùng nghe ở phần đầu của phần thứ 5 rồi đó. Thì tới đây vào lúc 13 giờ Ngọc Khánh lại trở lại với quý vị tiếp tục phần thứ 5. Giờ đây Ngọc Khánh gấp rút xin chào tạm biệt quý thính giả. Và không quên kính chúc quý vị một ngày làm việc và trở về bên gia đình thật bình an. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Trên đầu voi dạng người bung anh thơ, gái chiều trưng bộ liễu đuổi xâm lăng. Hé môi cười nghe tiếng sóng bạch đằng, cơm hương đào như dòng thiêm vùng vẫy. Vượt Trường Sơn người. Một ngày dĩ vãng, ôi gần hay xa, đất nước hai phen chứng kiến bao chia lìa, đời của cha con hai lần vẫy chào, chào từ giã quê hương trong hận đau. Đời hai lần ta bỏ quê bỏ nước, phải nuôi ngày mai về ôm tổ trong tối tăm mịt và kêu dương buồn nhắc đây bao lúc xưa quật đàn đón vương như bóng ai trong lúc đêm trường về. Rừng trầm cô tịch đèo cao thác sâu, đồi hoang suối rêu hoang vắng treo lè, ngàn muôn tiếng âm than năm buồn ngân âm thầm hòa bài hận vong quẫn ca. Người xưa đâu mà tháp thiêng cao đứng như buồn dâu, lầu cát đâu nay thấy trăng rừng xanh xanh một bàn miền trung đường về đây máu như lon thắm chưa phai dấu, sương trắng sao nguội khi hờn cơm khó tàn. Kia ngoài trùng dương đón thuyền ai nhấp nhô trên sóng xa xa tấp mơ bông chim thuyền chơi mộng là vừa cơi về kinh đô ngàn tớt voi uy hiếp quân giặc thù chiến sóng. Muôn lớp quân chim tiếng như tràn bờ.